Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 129, kiếp này, cho đến ngày nay, nàng cùng so với trước kia, đã có như vân bùn có khác, có thể nàng trời tối người yên lúc, còn cảm thấy mơ hồ có thể nghe được Triệu Tân Hồng cầm điếu thuốc đấu, nhẹ nhàng đánh ở trên bàn phát ra thùng thùng tiếng vang, kỳ thật thanh âm cũng không lớn. Lại tại Phùng Nam nghe tới, như là một chút chuông tang, đưa nàng đánh rơi vào trong thâm nguyên, ta làm sao lại nhận biết nàng. Nàng nghĩ đến lúc ấy Triệu Tân Hồng bộ dáng, cố gắng ôm lấy khóe miệng, ý đồ bày ra giống nhau khuôn mặt, nàng tính là thứ gì? Ta là người như thế nào? Làm sao lại nhận biết nàng? Nàng cực lực chịu đựng sát ý, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Bất quá, nàng hất cằm lên, khống chế thân thể của mình không muốn run, ta phải vào trong vòng giải trí, là không thể có cùng thời kỳ người mới cùng ta cùng nhau xuất đạo, nàng nhớ tới Giang Sắt cái tên. Này thời điểm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, sợ Triệu Quân Hàn nhìn ra đầu mối, bởi vậy buông thõng đôi mắt, đến nghĩ biện pháp đưa nàng hủy hoại, Triệu Quân Hàn kéo cái ghế dựa ngồi xuống. Hai chân giao chồng chất lên nhau, hắn một vòng tay ngực, một tay vân vê ngón tay. Phùng Nam môn sơ, hắn chậm rãi mở miệng, ngươi là Trung Nam thực nghiệp thiên kim. Nếu như ngươi tổ phụ đã đối với ngươi tiến giới giải trí xuất đầu lộ diện bất mãn, ngươi muốn không cũng đừng tiến vào, tương lai chờ lấy chúng ta kết hôn được rồi. Phùng Nam nghe xong lời này, lại nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Không tiến giới giải trí rồi. Nàng đời trước cố gắng leo lên hướng lên. Tại giới giải trí đâm đến đầu rơi máu chảy. Toàn tâm toàn ý muốn gả vào hào môn. Trở thành Triệu Quân Hàn thái thái. Thoát khỏi cái này vũng bùn. Lại sinh con trai đều không thể toại nguyện. Bây giờ trùng sinh một lần. Nàng địa vị, tài nguyên, xuất thân đều có. Triệu Quân Hàn nói với nàng không muốn vào giới giải trí rồi. Ta không, nàng gõ gõ ngón tay, lắc đầu, Trương Tĩnh An phiến tử đã sau khi tiến vào kỳ kỹ thuật, nàng đặt mông ngồi vào trên bàn để máy. Vi tính, mũi chân đi câu Triệu Quân Hàn, ngươi chờ kiếm tiền là được rồi, cái khác đừng quản, giúp ta một chút, hả, nàng trùng sinh ngày đó, liền không có nghĩ qua muốn cô phụ việc nặng, sống lại, cơ hội, kiếp trước không có đạt được hết thảy. Bây giờ nàng toàn bộ đều muốn lấy được, bất quá việc cấp bách, vẫn phải là trước đêm Giang Sắt chèn ép, dù nói không rõ nguyên bản Liễu Dịch An chỗ diễn, bóng lưng nữ thần, làm sao lại đổi thành Giang Sắt đến diễn, nhưng nàng một mực trốn tránh liền thôi. Phùng Nam vốn chỉ muốn lúc này không là đối phó nàng thời điểm. Nhưng nàng đã ra, liền trách không được mình, dù sao kiếp trước mối thù. Vô luận như thế nào nàng cũng muốn báo. Ngươi muốn làm gì? Triệu Quân Hàn đưa tay đi ôm nàng. Nàng ôm lấy Triệu Quân Hàn cổ. Một chút ngồi xuống trên đùi hắn. Ngươi cảm thấy Chu Phán thế nào? Nàng muốn để Giang Sắt nát tiến bùn bên trong. So kiếp trước còn muốn vết bẩn còn muốn thảm. Muốn để nàng vĩnh thế không có cơ hội ra mặt. Cuối cùng còn phải một mạng còn một mạng. Làm cho nàng nếm thử mình trước khi chết thống khổ. Giang Sắt buổi tối hôm qua ngủ quá muộn, bên người nhiều năm một người, nguyên bản nàng sẽ coi là không quen, nhưng vượt quá nàng ngoài ý liệu, có lẽ là thời tiết lạnh, tựa ở Bùi Dịch trong ngực, hắn liền như là một cái hỏa lô, khiến cho nàng ngủ được rất dễ chịu. Hắn lão thành thật thật ôm nàng, xác thực không có loạn động, nàng thói quen sinh hoạt rất tốt. Ban đêm ngủ được mặc dù muộn, nhưng trước 7 giờ rưỡi vẫn là tỉnh, hắn không biết mấy điểm tỉnh, nàng mở mắt thời điểm, liền cảm giác hắn lôi kéo mình một cái tay tại vuốt vuốt. Mỗi cái đầu ngón tay đều bị hắn tinh tế vuốt ve. Sắt sắt nàng vừa tỉnh dậy, Bùi Dịch liền đem mặt dán tại đỉnh đầu nàng cọ sát. Thanh âm có chút khàn khàn, nghe gây nên, có phải là bị cảm hay không? Nàng mê mơ hồ dán hỏi một tiếng, hắn lắc đầu, trong căn phòng đi thuê địa phương không lớn, trong phòng bảy giường cũng không lớn, Giang Sắt một người ngủ ngược lại còn tốt, hắn thân hình cao lớn, vừa nằm xuống đi, chân đều cuốn lại, vươn đi ra lúc mũi chân đều lộ ra giường bên ngoài. Người có phải hay không là nhận giường? Không ngủ, nàng mở to mắt, hắn từ từ nhắm hai mắt, còn không dám nhìn nàng. Lỗ tai ửng đỏ, không có, nàng đưa tay kéo hắn cánh tay, lại bị hắn thuận thế nắm chặt. Hắn cầm tay của nàng, khí lực có chút nặng, nàng vùng vẫy một hồi. Hắn liền buông ra, trong phòng mặc dù mở ra hơi ấm, nhưng vẫn như cũ có chút lạnh. Nàng ôm quần áo tiến trong toilet đổi xong, Bùi Dịch còn nằm ở trên giường ôm nàng gối đầu. A Dịch, ngươi ngày hôm nay có hay không khóa? Nàng đánh răng qua rửa mặt xong, đổi quần áo lúc đi ra, Bùi Dịch co ro thân thể, giống là có chút khó chịu, có phải là bị cảm hay không? Hắn tối hôm qua ở ngoài cửa đứng một giờ, lúc ấy nghe lúc nói chuyện đều có giọng mũi. Không có, hắn mặt chôn ở trong chăn bên trong, thanh âm càng nhẹ, có khóa, hắn sáng hôm nay cũng có khóa, nhưng hắn quyết định không đi. Khó được có thể cùng nàng ngủ cùng một đêm, lúc này trong chăn còn giữ trên người nàng hương khí. Hắn quyết định không nổi, ta buổi chiều có khóa, muốn trước về trường học. Nàng đứng tại bên giường, chìa khóa tại cạnh cửa tủ giày bên cạnh. Người lúc ra cửa khóa lại liền tốt, hắn nghe xong giang sắt muốn đi. Vội vàng xốc chăn mền muốn đứng lên, ta đưa ngươi, tối hôm qua hắn lên giường lúc sau đã tắt đèn. Giang sắt lúc ấy biết hắn cởi quần áo ra, thế nhưng là biết cùng thấy là hai việc khác nhau. Giang sắt là biết hắn thường xuyên tiến vào chiếm giữ đế đô phụ cận trong quân doanh học tập. Hắn cũng không phải là văn nhược thư sinh. Nhưng hắn vén chăn lên, lộ ra đường cong rõ ràng cơ bắp, hẹp mảnh thân eo hạ nhân dây câu kiềm chế nhập dâng trào bên trong quần lót. Chân dài rắn chắc hữu lực, nàng còn không có dám thấy rõ, liền vội vàng quay đầu, cố gắng chấn định, không cần đưa ta, nàng bó lấy tóc, vội vội vàng vàng đi lấy túi. Ta muốn trước đi thư viện tra chút tư liệu tối hôm qua làm luyện tập đề thời điểm. Có mấy đạo sai đề nàng không có trả lời. Lúc này đến tiến thư viện tìm chút tư liệu. Bùi Dịch không biết có phải hay không là gây nàng tức giận. Đưa tay đi ôm nàng eo. Người khác cao chân dài. Tay rất dài. Phòng cho thuê địa phương không lớn. Khẽ vươn tay liền mò lấy. Ta đưa ngươi đi. Nàng tận lực khống chế mình con mắt không cần loạn ngắm. Lại lặp lại một lần. Từ bỏ, nàng thuê địa phương cách mặt đất sắt cũng không phải là khoảng cách rất xa. Bình thường đi ra cửa trường học đã thành thói quen, lại nhìn Bùi Dịch có chút buồn bực bộ dáng, điểm mũi chân ngửa đầu tại hắn trên cằm hôn một cái. Hắn cúi đầu còn muốn hôn nàng bờ môi, nàng cũng đã đưa tay đẩy hắn vai, kéo ra khoảng cách giữa hai người, người không thoải mái lại nằm một hồi. Ta muốn đi trường học, hắn lúc này như bị vuốt lông sờ sư tử. Híp mắt gật đầu, tốt a. Từ trong nhà lúc đi ra, Giang Sắt mở ra điện thoại, tích tích tích tin nhắn thanh âm nhắc nhở đều không ngừng vang lên. Hôm qua lên trong vòng phim người về sau, khiến cho không ít người trong vòng đều chú ý tới nàng. Trong điện thoại di động có rất nhiều tự xưng các công ty lớn người đại diện phát tới tin nhắn. Đều là muốn ký nàng tiến công ty, trừ Thế Kỷ Ngân Hà bên ngoài, còn có Hoa Tinh, Hoa Ảnh chờ rất nhiều bên trong nghiệp rất có nổi tiếng đại diện công ty. Cơ hồ tại Giang Sắt điện thoại vừa mới khởi động máy một nháy mắt, cũng đã có người gọi điện thoại tiến đến. Kênh thứ hai hôm nay đã không có đổi mới, nhưng là nếu có người đoán được bên trên đào hố, ta sẽ yên lặng tại 8 giờ trước tăng thêm monster. Nếu như không có người đoán được, ngày hôm nay đầy 200 phiếu canh ba, bất quá xem ra, hẳn là không có đổi mới. Mọi người cũng đừng có chờ quá muộn. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.